Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, The Fall of Falcon Scott. 53, sự sụp đổ của Falcon Scott. 53, khi dòng sông bóng tối lao tới để nuốt chửng Sunny, chiếc đèn lồng nhỏ bằng đá đen treo trên thắt lưng cậu mở ra. Và một cơn thủy triều bóng tối dâng lên từ bên trong để đối đầu với đàn bọ hung. Cậu không giữ lại gì, giải phóng mọi bóng tối mà cậu đã thuần hóa, từ những bóng tối thông thường và nông cạn đến những cái bóng cổ xưa, rộng lớn và sâu thẳm không thể dò được. Bản thân đêm dường như cũng chuyển động. Nó chuyển động để đáp lại lời gọi của Master of Shadow. Hai cơn thủy triều đen tối gặp nhau với tiếng sấm nổ vang, và hàng ngàn con bọ hung lập tức bị nghiền nát, tan thành bụi đen, một số bóng tối bị tiêu diệt, nhưng nhiều hơn nữa vẫn còn tồn tại, thấm đẫm tinh chất của Sunny, chúng trở nên chết chóc và bền bỉ như một vũ khí Ascended. Với không có mặt trời và mặt trăng chiếu sáng bầu trời, chỉ có ánh sáng mờ từ những ngôi sao xa xôi và vài ngọn lửa xa xôi để xua tan bóng tối. Cả thế giới chìm trong bóng tối. Và vì vậy, Sunny có gần như một giếng vô tận để triệu hồi những cái bóng. Giới hạn duy nhất là tinh chất của cậu. Tuy nhiên, số lượng bọ hung còn vô hạn hơn. Mặc dù hàng ngàn con đã bị tiêu diệt trong cuộc đối đầu ban đầu, nhưng đó chỉ là một giọt nước trong đại dương. Ngay lập tức, thậm chí còn nhiều hơn nữa đang lao tới, đâm xuyên qua bức tường bóng tối và đào sâu vào nó bằng hàm răng sắc nhọn. Nghiến chặt răng, Sunny đổ thêm tinh chất ra, củng cố bức tường và biến nó thành một con đập cao. Gần như ngay lập tức, các vết nứt xuất hiện trên bề mặt của nó, và một khoảnh khắc sau đó, dòng sông bọ hung đen tràn ra, chảy qua đỉnh đập và lan rộng ra để bao trùm nó từ các phía. Được Dying Wish dẫn dắt, tất cả đều lao về phía một điểm duy nhất. Sunny, chết đi. Cậu lao về phía trước, di chuyển với tốc độ đủ nhanh để lại những hình ảnh sau. Sin of Solace vung ra, chém qua 20 con bọ hung chỉ trong một cú đánh. Gần như đồng thời, một quả cầu rực sáng đầy tinh chất bắn qua Sunny và phát nổ dữ dội trong đám bọ đen đang tràn tới. Samara đã tham gia cuộc chiến, sử dụng ability của mình trực tiếp thay vì truyền nó qua những viên đạn tungsten từ khẩu súng trường. Cùng nhau, họ đã làm chậm đàn bọ hung một chút. Sunny biến thành một cơn lốc xoáy của Ngọc Bích, thực hiện nửa tá đòn tấn công nhanh chóng trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, mặc dù việc chém qua những sinh vật nhỏ không quá khó, hiệu quả của những đòn tấn công này vẫn thấp. Gần như ngay lập tức, cậu chuyển sang sử dụng phần phẳng của lưỡi kiếm Ngọc Bích để nghiền nát chúng. Với sức mạnh của mình, mỗi cú đánh tạo ra một sóng chấn động xuyên qua đám sâu bọ đáng sợ, làm hỏng và phá vỡ cơ thể cứng cáp nhỏ bé của chúng. Tâm trí cậu bị chia cắt. Một phần điều khiển cơ thể mình, phần khác kiểm soát những cái bóng được triệu hồi để giữ lại dòng sông bóng tối. Nhưng nó vẫn không đủ. Damnation, không quan trọng Sunny di chuyển nhanh thế nào hay thực hiện bao nhiêu cú đánh, số lượng bọ hung đơn giản là áp đảo. Nhiều con đã lách qua cậu, một số cố quay lại để tấn công từ phía sau, nhưng áp lực của hàng ngàn con khác đẩy chúng ra xa. Buộc Bell, Don và Kim phải tham gia chiến đấu. Trong số 3 người, Don có thể tiêu diệt nhiều nhất với ability của mình và cây búa tạ nặng. Bell dùng bản thân làm mồi nhử, dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác và sử dụng thanh kiếm của mình để chặt hạ càng nhiều sinh vật nhỏ càng tốt. Kim, với thanh kiếm rapier và chiếc khiên buckler, là người ít phù hợp nhất cho trận chiến này. Nhưng cô ấy đã cố hết sức để giảm bớt áp lực cho hai chiến binh đáng gờm. Phía sau họ, Samara tiếp tục nạp tinh chất vào những viên hợp kim nhỏ và ném chúng vào đám bọ hung. mỗi viên bay qua không trung như một viên đạn và phát nổ thành một làn sóng sức mạnh hủy diệt. Một khi kho dự trữ hợp kim và kim của cô cạn kiệt, cô sẽ phải sử dụng hình thức tấn công thô sơ nhất và chỉ đơn giản là ném ra những viên đạn được hình thành từ tinh chất hoang dã, không kiềm chế. Họ đang cầm cự, ít nhất là lúc này. Nhưng dòng sông bọ hung đen ngày càng trở nên áp đảo hơn theo mỗi khoảnh khắc. Số lượng của chúng không ngừng tăng lên, và bức tường bóng tối liên tục bị phá hủy và tái lập. Tiêu tốn tinh chất của Sunny như một con quái vật tham lam. Cách đó không xa về phía phải của cậu, Blatway và những vọng ảnh của ông ta đã giao chiến với một tentacle khác của Heart of Darkness. Về phía trái, Sen và Nightmare đang cầm cự trước tentacle thứ ba. Và xa hơn nữa, đằng sau họ, Zed và câu hót của cô ấy đang chiến đấu với tentacle thứ tư. Điều này không hoạt động. Điều này không đủ. Sunny biết rằng nếu không có gì thay đổi, cậu và những binh lính của mình sẽ bị bọn sâu bọ khủng khiếp nuốt chừng. Nhiều con bọ đen đã vượt qua hàng phòng thủ của cậu và cắn vào da của cậu. Hàm răng sắc nhọn của chúng chỉ để lại những vết xước nhẹ trên da cậu, mà gần như ngay lập tức đã lành lại. Nhưng vẫn, ký ức về một trong những sinh vật ghê tởm này bò vào trong lồng ngực của cậu khiến cậu rùng mình. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi vài vết cắn biến thành hàng chục, rồi hàng trăm, rồi hàng ngàn. Liệu Marble Cell có thể chịu đựng hàng ngàn hàm răng cắn vào nó? Ngay cả khi nó có thể, chỉ có da của cậu là đủ cứng cáp. Khi cậu bị chôn vùi dưới tấm thảm lạnh lẽo, nhơn nhớt của bóng tối, những con bọ bò vào miệng cậu, vào lỗ mũi cậu, vào tai cậu, vào mắt cậu, liệu cậu sẽ bị nuốt chửng từ bên trong? Sin of Solace cười lớn. Chẳng phải đó sẽ là một cảnh tượng đáng để nhìn ngắm sao? A hát, đúng vậy, thật là như vậy, ta không thể chờ đợi. Thốt ra một lời nguyền trong im lặng, Sunny cố gắng không để ý đến những lời thì thầm của thanh kiếm ngọc bích và tập trung vào việc tiêu. Diệt càng nhiều con bọ hung càng tốt. Mình cần phải nghĩ ra điều gì đó. Cậu luôn có thể sử dụng xe đầu step để trốn thoát. Không. Không hoàn toàn, lần trước, vài con bọ đã bị kéo theo cùng cậu khi cậu bước qua bóng tối. Chắc chắn là vì những sinh vật nhỏ bé này thực tế không còn sống. Không còn sống sao? Một ý tưởng kỳ lạ bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó. Ngay cả khi nó hoạt động, cậu cũng chỉ tự mua cho mình vài giây thoải mái. Nhiều nhất là vậy. Điều mà Sunny thực sự cần là tăng cường khả năng tấn công của mình. Tìm cách tiêu diệt nhiều bọ hung hơn mỗi khoảnh khắc. Tuy nhiên, cậu chỉ là con người. Có rất nhiều điều mà cơ thể nhỏ bé của cậu, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có thể làm được. Không, hy vọng tốt nhất của cậu là xe đầu Manifestation. Cậu đã sử dụng nó để giữ lại dòng sông và nghiền nát nhiều con bọ thành bụi. Nhưng vẫn không đủ, liệu có điều gì khác mà cậu có thể làm? Triệu hồi hàng chục bàn tay bóng tối để nghiền nát và tiêu diệt bọn bọ hung sẽ có hiệu quả trong một thời gian ngắn, nhưng nó cũng sẽ tiêu tốn tinh chất của cậu với tốc độ kinh khủng. Những bàn tay đó sẽ không thể tấn công với sức mạnh như cậu có thể tự mình làm. Chết tiệt, nếu Serpent ở đây, mình có thể ra lệnh cho nó hóa thành hình dạng của một con quái vật khổng lồ và nghiền nát hàng ngàn con sâu đáng nguyền rủa với mỗi bước chân. Bị thúc đẩy bởi sự ghê tởm và sợ hãi khi nghĩ đến việc bị ăn từ bên trong, bị đẩy đến giới hạn và tuyệt vọng tìm cách đánh bại dòng sông bóng tối. Vào khoảnh khắc nóng bỏng đó, Sunny bỗng cảm thấy có điều gì đó khớp lại trong đầu cậu. Những mảnh vụn và kinh nghiệm trước đây kết nối lại, tạo nên một chút manh mối của một sự giác ngộ. Sự giác ngộ đó thật kỳ lạ, không rõ ràng và còn đáng ngờ. Điều đó không thể nào đúng, phải không? Tuy nhiên, cậu thật sự không thấy lý do nào để phủ nhận. Sunny cảm nhận được biển bóng tối vô hình xung quanh mình. Tất cả đều dễ uốn và sẵn sàng đáp lại lời gọi của cậu. Nếu Soul Serpent không có mặt để hóa thành hình dạng của một con quái vật khủng khiếp, vậy tại sao không thử biến chính mình thành một con? Hết chương.